Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 143. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào thiên đạo, như thế nào đại đạo, thiên vô tật nhập định là lúc. Thức hải trung tựa hồ vang lên mênh mông tiếng chuông. Ở kia tiếng chuông bên trong, một cái phảng phất là từ hằng cổ trung truyền đến thanh âm vang vọng toàn bộ thức hải, điếc tai phát hội. Thanh âm này bên trong ẩn chứa nồng hậu đại đạo pháp tắc. Bình thường tu sĩ nếu là may mắn có thể nghe thấy nói, chỉ cần một tiếng, hoặc là thức hải từ đây mất đi với thanh âm này bên trong, từ nay về sau trở thành một cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên, hoặc là từ thanh âm này bên trong gắt gao chảo lấy một tia đại đạo pháp tắc, từ đây được lợi vô cùng. Nhưng thanh âm này tựa hồ không chút nào tại ý thức hải chủ nhân rốt cuộc là sẽ điên vẫn là sẽ từ đây được lợi, tùy ý thanh âm này theo kia ẩn ẩn tiếng chuông phiêu đãng khắp cả thức hải. Chính là ngoài dự đoán mọi người, chính là toàn bộ thức hải tựa hồ không có bị thanh âm này ảnh hưởng mảy may. Ở pháp tắc tiếng động gột rửa dưới, toàn bộ thức hải giống như nước lặng giống nhau gợn sóng bất kinh, cũng không có bất luận kẻ nào đi đáp lại thanh âm này. Vì thế thanh âm kia liền tạm dừng một lát. Sau một lát, tiếng chuông bên trong vang lên một người tên Thiên Vô Tật. Đây là đại đạo tiếng động lần đầu tiên kêu gọi một nhân loại tên. Ngay sau đó, một cái lười biếng lại thong dong thanh âm cấp ra đáp lại. Đêm hôm khuya khoắt, cho dù là đại đạo, cũng không cần nhiễu người thanh mộng đi. Đại đạo cũng không có trả lời hắn, tựa hồ cũng không thèm để ý hắn nói rốt cuộc là cái gì. Một sớm được đến đáp lại, liền lại dùng cái loại này huyền ảo đến siêu thoát nhân thế gian thanh âm tiếp tục hỏi. Người đã chu diệt thiên đạo, nhưng nguyện thay thế được thiên đạo. Thanh âm này chung không có một tia thuộc về nhân loại tình cảm. Nhưng mặc danh làm người cảm thấy mê hoặc phi thường, phảng phất có thể gợi lên nhất thanh tâm quả dục già dục vọng, cũng có thể nhìn trộm nhìn thấy nhân loại trong lòng tiềm tàng sâu nhất chấp niệm. Này mê hoặc không ngừng đến từ chính nó thanh âm, càng đến từ chính nó trong miệng cái kia địa vị. Thay thế được thiên đạo, đổi làm là bất luận cái gì một người, ở như vậy thanh âm dưới, ở như vậy mời bên trong, chẳng sợ không nói đương trường đồng ý, cũng sẽ do dự dãy dụa cái nhất thời canh ba. Nhưng thiên đạo giọng nói vừa mới rơi xuống, Thiên Vô Tật giống như là suy xét quá trăm ngàn lần giống nhau, nhẹ nhàng chậm chạp mà lại chém đinh chặt sắt nói. Không muốn, đại đạo tựa hồ tạm dừng một lát, nhưng mà nó lại mở miệng khi cũng không có chút nào kinh ngạc, chỉ là bình bình đạm đạm hỏi. Vì sao không muốn, vì sao không muốn, Thiên Vô Tật nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nhớ tới ở Tần Phất phía trước chính mình đủ loại ý niệm. Lại nghĩ tới ở Tần Phất lúc sau chính mình trong lòng kia một ngày quan trọng hơn một ngày ràng buộc, mặc danh có chút buồn cười. Sau đó hắn liền thật sự bật cười, lại cười nói. Bởi vì ta ràng buộc cùng chấp niệm đều ở nhân gian, cho nên không nghĩ đi làm thiên đạo. Đại đạo không có đối hắn cấp ra đáp án biểu hiện ra chút nào kinh ngạc, có lẽ là sớm đã có dự đoán. Đại đạo cấp ra lựa chọn là kỳ ngộ, nhưng cự tuyệt đại đạo người nó cũng sẽ không cưỡng cầu. Rốt cuộc nó nhất không thiếu chính là thời gian, mà nhân gian này nhất không thiếu, chính là người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng có lẽ là bởi vì thật sự không thể lý giải, cho nên rõ ràng ở hắn cự tuyệt sau nên rời đi, nhưng nó lại khó được mở miệng nói dư thừa nói. Nó nói, người trong miệng ràng buộc cùng chấp niệm, hiện giờ đang ở bị đã từng thiên đạo mời hợp đạo, người có thể vì ngươi ràng buộc cùng chấp niệm lưu tại nhân gian. Nhưng ngươi như thế nào có thể xác định ngươi ràng buộc cùng chấp niệm cũng sẽ vì ngươi khốn đốn với nhân gian đâu? Thiên Vô Tật lẳng lặng nghe xong, hắn cũng không có như đại đạo suy nghĩ như vậy biểu hiện ra bất luận cái gì bất an hoặc là sợ hãi, thậm chí liền tâm tình đều trở nên xưa nay chưa từng có bình thản, ẩn ẩn chung thậm chí có một loại trần ai lạc định cảm giác. Đại đạo giọng nói rơi xuống lúc sau, liền nghe thấy trước mặt người thập phần nhẹ nhàng cười cười, nói. Nàng sẽ, ngữ khí thập phần nhẹ nhàng, thái độ lại hết sức chắc chắn. Chắc chắn đến chỉ cần dùng này ba chữ đến trả lời nó, nhiều lời một câu đều có thể tính dư thừa. Đại đạo thật sâu mà nhìn hắn một cái, lần đó đãng với thức hải bên trong cuồn cuộn tiếng chuông dần dần biến mất. Phòng ngủ trong vòng, đệm hương bồ phía trên, Thiên Vô Tật bình tĩnh mở mắt, trong ánh mắt một mảnh thanh minh. Tần Phất tỉnh lại lúc sau, liền lập tức đẩy cửa ra đi ra ngoài. Đêm nay ánh trăng lượng đến kỳ cục, chiếu đến toàn bộ sân đều sáng sủa lên, cùng Tần Phất giờ này khắc này mới từ thức hải giam cầm trung chạy thoát ra tới tâm thái thập phần không hợp. Nàng nương ánh trăng, theo bản năng hướng Thiên Vô Tật phòng nhìn thoáng qua. Thiên Vô Tật cửa phòng nhắm chặt, trong phòng cũng không có chút nào động tĩnh truyền đến, phòng trưng là đang ở ngủ say, hoặc là nói đang ở nhập định bên trong. Tần Phất có nghĩ thầm tìm Thiên Vô Tật trò chuyện, nhưng lại sợ hơn phân nửa đêm gõ hắn môn sẽ quấy rầy đến hắn, huống hồ. Liền tính là không quấy rầy nói, lấy Thiên Vô Tật mấy ngày nay tới lãng đến không biên tác phong, nàng chính mình hơn phân nửa đêm chủ động đi gõ hắn môn, phòng chừng có thể bị này không biết xấu hổ cấp lấy ra tới nói đến sang năm, cuối cùng lại cho nàng khấu thượng một cái bội tình bạc nghĩa nồi. Tần Phất hơi chút suy nghĩ một chút liền cảm thấy này như là Thiên Vô Tật sẽ làm được sự. Vì thế nàng tức khắc đánh mất tìm Thiên Vô Tật ý niệm, nương ánh trăng bay nhanh đi ra sân. Mà liền ở nàng đi ra ngoài lúc sau không lâu, Thiên Vô Tật cũng đẩy ra môn, giờ khóc giờ cười nhìn nàng rời đi phương hướng, thấp giọng nói. Nhà đầu thúi, này đều không tới tìm ta, mà đã đi xa ập phất không hề có phát hiện phía sau động tĩnh. Nàng cũng không có ngự kiếm, chỉ nương ánh trăng bước chậm đi xuống sơn đi. Từ trước ngự kiếm thượng dược phong, từ chân núi đến đỉnh núi cũng bất quá là trong chốc lát, mà nay thật sự đi bước một đi xuống đi. Từ giữa sườn núi đến chân núi, Tần Phất ngạnh sinh sinh đi rồi mau nửa canh giờ. Nhưng Tần Phất hôm nay khó được hảo kiên nhẫn, cũng không chê tốn công. Nàng không những không cảm thấy tốn công, thậm chí còn có tâm tư thường thường dừng lại người một người đi ngang qua không biết tên hoa dại, hoặc là ngừng thở hạ giọng đi dọa một cái trong bụi cỏ sấn đêm kiếm ăn con thỏ, nhìn chúng nó chấn kinh lúc sau đặng chân nhi cuống quýt chạy trốn, độ Tần Phất cười ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng dọc theo đường đi phảng phất phát hiện vô cùng vô tận lạc thú, tinh tế quan sát dưới, ánh trăng cũng sáng ngời, ve minh điểu kêu đều dễ nghe, lớn nhỏ con thỏ chấn kinh lúc sau cuống quýt chạy trốn bộ dáng hết sức đáng yêu, liền hoa dại đều tựa hồ nhiều vài phần hương thơm. Con đường này Tần Phất vài thập niên tới đi rồi vô số lần, có khi là ngự kiếm bay qua, có khi cũng sẽ giống như bây giờ đi bước một đi lên đi. Có thể trước cư nhiên chưa bao giờ phát giác con đường này thượng cư nhiên có nhiều như vậy thú sự, như vậy mỹ lệ đáng yêu. Này đó đều là Tần Phất từ trước chưa từng phát hiện. Ở nàng đi ra thức hải phía trước, thiên đạo còn ở hoang mang với vì cái gì có người sẽ vì cái gọi là quyến luyến đem chính mình vây với nhân gian. Lúc ấy Tần Phất không có trả lời nó, bởi vì nàng biết, chẳng sợ nàng trả lời, thiên đạo vẫn là sẽ khó hiểu. Nhưng giờ này khắc này, cái kia đáp án rõ ràng hiện lên ở Tần Phất trong óc bên trong. Nếu bởi vì một người tồn tại, từ đây ngươi thế giới đều mỹ lệ đáng yêu ba phần, kia người như vậy có cái gì lý do có thể không bị người lưu luyến đâu. Nàng cơ hồ là nhảy nhót hạ sơn, sau đó nàng liền thấy Tần Chất. Tần Phất động tác một đốn, chân núi, Tần Chất đang đứng tại hạ sơn nhất định phải đi qua con đường kia thượng, hơi hơi ôm kiếm dựa nghiêng trên thụ bên, một thân sâu nặng hàn ý. Cũng không biết là đợi bao lâu. Hắn tựa hồ là ở xuất thần, ngón tay không được cọ sát chuôi kiếm, thậm chí đều không có phát hiện Tần Phất lại đây. Tần Phất nghiêng đầu nhìn hắn trong chốc lát, lập tức đi qua, kêu tên của hắn. Tần Chất bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, xoay người nhìn qua đi. Kia động tác cơ hồ có chút hoảng loạn, nhưng kia hoảng loạn bên trong lại có một tia ức chế không được kinh hỉ. Hắn đột nhiên đứng thẳng thân thể. Nhìn Tần Phất, nắm chặt trong tay kiếm lại chậm rãi buông ra, cuối cùng có chút co quắp thấp giọng kêu lên. Sư tỷ, Tần Phất lần này cũng không phản bác hắn cách gọi, mà là bình tĩnh gật gật đầu, hỏi. Người như thế nào ở chỗ này? Tần Chất có lẽ là không nghĩ tới chính mình còn sẽ có như vậy bình tâm tĩnh khí cùng Tần Phất nói chuyện thời điểm. Hắn đánh giá cẩn thận Tần Phất sắc mặt, châm trước luôn mãi sau, do dự nói. Ta, đang đợi sư tỷ. Tần Phất nhướng mày, chờ ta làm cái gì? Tần Chất lần này lại không có nói chuyện. Tần Phất cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng thái độ tựa hồ là làm hắn có chút bất an. Hắn chỉ dám thật cẩn thận nhìn nàng, lại không dám mở miệng nói chuyện. Tần Phất sắc mặt lại như cũ bình tĩnh, thấy hắn không nói lời nào, liền tăng thêm thanh âm lại lần nữa hỏi. Người chờ ta làm cái gì? Tần Chất cắn chặt răng, đột nhiên quỳ một gối ở Tần Phất trước mặt, buông xuống đầu, thấp giọng nói. Ta phương hướng sư tỷ thỉnh tội. Tần Phất cúi đầu nhìn hắn, không có chút nào ngoài ý muốn biểu tình, nhưng cũng không có mặt khác bất luận cái gì phản ứng. Tần Chất một quỳ lúc sau lại phảng phất nghĩ thông suốt hết thảy, hắn đột nhiên rút ra chính mình kiếm, hai tay nâng lên giơ lên Tần Phất trước mặt, thấp thấp nói. Sư tỷ từng nói qua, ta này một thân bản lĩnh một nửa đến từ chính sư tỷ, ta nếu một ngày kia đối sư tỷ rút kiếm tương hướng, kia sư tỷ tất sẽ thân thủ phế bỏ ta này một thân bản lĩnh, sư đệ hôm nay tiến đến, không dám làm sư tỷ kiếm nhiễm huyết, liền thỉnh sư tỷ dùng ta kiếm động thủ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phất thoáng có chút ngoài ý muốn bộ dáng, nhưng nàng thực mau lắc lắc đầu, nói, ta nói rồi không giả, nhưng ngươi cũng không có đối ta rút kiếm tương hướng, ta cũng không có phế đi ngươi lý do. Tần Chất nghe vậy lại tự giễu cười cười, ách thanh nói, ta không có rút kiếm không giả, nhưng từ ta đứng ở Tô Tình Nguyệt lập trường thượng nghi ngờ sư tỷ khi, đó là đối sư tỷ rút kiếm tương hướng về phía. Ta cả đời này, mệnh là sư tỷ cứu, bản lĩnh là sư tỷ giáo, buồn cười ta sống đến bây giờ, lại như cũ không học được sư tỷ nửa phần thanh tỉnh, tự cho là thương hại nhỏ yếu, liền làm Tô Tình Nguyệt đau, tự cho là vi phụ báo thù, lại liền động thủ dụng khí đều không có, chỉ biết giận chó đánh mèo vu sư tỷ. Sự tình đã làm hạ, ta không xa cầu sư tỷ tha thứ, chỉ hy vọng sư tỷ có thể động thủ. Chuôi này kiếm đã bị phùng ở Tần Phất trước mặt, đó là Tần Phất thân thủ vì hắn chọn kiếm, nhưng Tần Phất cúi đầu nhìn hắn, lại chậm rãi lắc lắc đầu, nói. Tần Chất, ta đã không thèm để ý, ngươi đi đi. Giọng nói rơi xuống, Tần Chất biểu tình trong phút chốc tái nhợt, phảng phất Tần Phất không động thủ mới là để cho hắn thống khổ sự. Nàng nếu là động thủ, vậy chứng minh nàng xác thật còn hận hắn, còn oán hắn, mà chỉ cần có hận có oán. Đó chính là còn để ý hắn, như vậy, từ nay về sau mặc kệ bao lâu, trăm năm cũng hảo, ngàn năm cũng thế, hắn luôn có cầu được sư tỷ tha thứ một ngày. Nhưng nàng nói không thèm để ý, ở chung mười mấy năm sư đệ, Tần Chất để tay lên ngực tự hỏi, nếu là hắn đối mặt như vậy một cái sư đệ, hắn có thể nói chính mình không có một chút oán hận sao? Có thể nói chính mình không thèm để ý sao? Hắn không thể, bởi vì hắn không cam lòng. Nhưng sư tỷ lại nói không thèm để ý, không thèm để ý, đó chính là liền không cam lòng đều không có. Một cái người xa lạ, giống nhảy nhót vai hề giống nhau ở ngươi trước mặt nhảy chút thời gian, ngươi sẽ để ý sao? Sẽ không, Tần Chất cương ở tại chỗ, không có nhúc nhích, Tần Phất thấy hắn bất động, lập tức từ bên cạnh hắn đi qua, liền một tia tạm dừng đều không có, thậm chí liền bước chân đều là nhẹ nhàng. Kia bước chân tựa hồ không bao giờ sẽ vì bọn họ chung bất luận kẻ nào dừng lại. Thanh âm dần dần đi xa, Tần Chất nhắm mắt lại, đột nhiên nhớ tới hắn tới khi, Hạ Chi Thu đôi hắn nói qua nói. Khi đó sư tôn lại lần nữa bế quan, hơn nữa đóng chết quan. Hắn nghe nói sư tỷ trở về, mang lên kiếm liền chuẩn bị hướng sư tỷ thỉnh tội. Hạ Chi Thu ở sau lưng lạnh lùng nhìn hắn, hắn gần như lạnh nhạt nói, người tưởng hướng sư tỷ thỉnh tội. Kia hiện tại duy nhất phải làm, chính là coi như toàn bộ Thiên Diễn Tông không còn có ngươi người này, không cần xuất hiện ở nàng trước mặt, không cần cùng nàng nói chuyện, làm nàng vui vui vẻ vẻ quá chính mình nghĩ tới sinh hoạt, mà không phải buồn rầu với một đám bỏ chó giống nhau người mỗi ngày khóc lóc thảm thiết ở nàng trước mặt nhảy tới nhảy lui, bẩn nàng đôi mắt. Tần Chất nắm chặt kiếm, lạnh lùng nói, cho nên chúng ta liền xin lỗi đều không cần phải nói sao. Ngươi sợ làm cho sư tỷ mặt thỉnh tội. Ta không sợ, ta tùy ý sư tỷ xử trí. Hạ Chi Thu cười nhạo một tiếng, thỉnh tội, chúng ta cũng xứng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chất, người hảo hảo ngẫm lại sư tôn vì cái gì sẽ bế tử quan, hắn hiện tại cái này tình huống, bế tử quan cơ hồ cùng cấp với tu vi không được tiến thêm, nhưng hắn biết sư tỷ không nghĩ thấy hắn, vì thế lấy thân thể của mình vây khốn tâm ma không cho hắn xuất hiện ở sư tỷ trước mặt, ở điểm này. Ngươi liền hắn đều không bằng. Tái nhợt ốm yếu Hạ Chi Thu như vậy cùng hắn nói. Kia nhẹ nhàng tiếng bước chân đi xa, Tần Chất hung hăng nhắm hai mắt lại. Bọn họ còn có cái gì có thể bồi thường nàng đâu? Từ nay về sau không hề xuất hiện ở nàng trước mặt. Tác giả có lời muốn nói, hồng hồng hòa hòa hoàng hoàng hốt hốt. Ngày hôm qua cư nhiên là 61, hảo đi, muộn tới Tết thiếu nhi vui sướng, lớn nhỏ các bằng hữu cảm tạ ở 2021-06. 01-01, 35-44, 2021-06, 02-01, 52, 23 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tả tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tâm niệm 78 bình. Đôn đôn 10 bình, lưng chừng núi anh mảnh 6 bình, là đáng yêu tiểu làm tinh Nga 2 bình, một điểm thu 1 bình. Phi thường cảm tả đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.